thì khẽ thở dài rồi đưa tay ôm cô vào trong lòng. Ân Thiên Thiên chính là một người dễ thỏa mãn như vậy. Nếu như cô là một cây cỏ nhỏ, cho cô một khoảng đất, một chút ánh sáng, một giọt nước mưa cũng có thể khiến cho cô hưng phấn như có được cả thế giới. Cảnh Liêm Uy không phải là người không nói lý. Lúc đầu Ân Thiên Thiên bị quấy rối lộ ra ngoài, anh biết bà nhất định sẽ tức giận. Cho dù là rất thương Ân Thiên Thiên, nhưng mà anh cũng chỉ để trấn an bà cụ Cảnh trước đã. Dù sao thì người lớn tuổi rồi cũng không thể so sánh được với người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, bà cụ Cảnh bị bệnh, làm tất cả người nhà họ Cảnh đều rời khỏi thành phố T. Trong tiệc sinh nhật, càng hoàn toàn chứng tỏ không coi Ân Thiên Thiên ra gì, để mặc cho cô bị người đời bàn tán. Bây giờ còn làm như vậy, ở trong nhà ngay trước mặt Mộc Yên Nhiên. Cho dù anh là cháu trai thì cũng cảm thấy quá đáng. Thiên Thiên, em thấy uất ức sao? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, dù bản thân cũng sợ nghe được đáp án nhưng mà vẫn hỏi. Ân Thiên Thiên hơi sừng sốt, không trái lòng, bảo là không mà thành thực. Đôi khi rất tủi thân, khi toàn bộ thành phố T chỉ còn lại một mình em. Khi không có anh ở bên cạnh, một mình em đối mặt với nhiều phóng viên như vậy thì thấy rất tủi thân. Nhưng mà vừa rồi khi em nhớ lại thì không thấy tủi thân nữa rồi. Tại sao? Cảnh Liêm Uy trầm giọng hỏi, cũng không phát hiện ra khi nghe được câu trả lời của cô, trong lòng của anh đã căng thẳng đến thế nào. Anh không nhận ra cho đến bây giờ, những uất ức mà em phải chịu đều có nguyên nhân từ chính em sao? Đương nhiên là có thể là phần lớn là do dính líu đến mấy chữ nhà họ Cảnh. Nhưng mà không thể không nói, thanh danh của em là cả video kia không phải là đều là vấn đề của chính em sao? Nếu như ngay từ đầu em đã xử lý tốt mọi chuyện, thì có phải cũng sẽ không có cái chuyện như ngày hôm nay không? Ân Thiên Thiên nói nhỏ, nhiều chuyện liên tục xảy ra khiến cho cô phải cẩn thận suy nghĩ lại. Hoàn toàn đúng như lời Đào Ninh, nếu như không phải là vì thân phận của cô là mợ ba nhà họ Cảnh, thì cho dù việc này có lộ ra thì cũng sẽ gây ra phong ba lớn như vậy. Nhưng mà cô lại có thân phận này, cho nên là việc như thế này xảy ra ở trên người cô, nếu có được thân phận này cũng như là lợi ích mà nó mang đến, thì cô cũng nên trả giá tương ứng, không phải hay sao? Cảnh Liêm Uy sửng sốt nhìn cô, cảm xúc ở trong mắt Phượng khiến người khác nhìn không hiểu. Anh vẫn thấy Ân Thiên Thiên còn nhỏ, không có hiểu chuyện. Trải qua mấy chuyện này, anh cũng định giúp cô trưởng thành hơn. Nếu không thì sau này thật sự không biết còn xảy ra chuyện gì ở trong nhà họ Cảnh nữa. Nhưng mà bây giờ anh mới biết, cô vợ bé nhỏ của anh là người lạc quan đến mức nào, có thái độ như thế nào đối với cuộc sống. Sau khi gặp phải chuyện không may, cô không nghĩ đó là do người khác, mà là nghĩ đến những vấn đề của chính mình. Chỉ riêng điểm này không phải là điều mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Không những vậy, Ân Thiên Thiên lạc quan, cởi mở, thông minh. Sự lanh lợi của cô khiến cho anh nghĩ tới loài hồ ly. Cô vợ bé bỏng của anh là cái con hồ ly nhỏ mới ra đời hay sao? Cảnh Liêm Uy không kiềm chế được mà khẽ nhếch miệng nở nụ cười. Ôm Ân Thiên Thiên ngã xuống giường lớn khiến cho cô sợ mà ôm chặt lấy anh. Rốt cuộc vẫn là kiềm chế được mà không hét lên. Ngã lên người Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy cốt xương toàn thân đều rất đau, khẽ than thở. Cảnh Liêm Uy, xương của anh sao mà cứng thế chứ? Cảnh Liêm Uy há hốc mồm, định nói gì đó, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, không nói nữa. Đưa tay giữ lấy đầu của Ân Thiên Thiên rồi kéo cô xuống hôn một cái, rất nhanh cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh lại. Không biết từ lúc nào mà Ân Thiên Thiên từ người đè và hôn chuyển thành người bị đè và bị hôn. Thế Cảnh Liêm Uy sắp không nhìn được nữa mà Ân Thiên Thiên lại giống như vẫn chưa phá bỏ được chướng ngại vật tâm lý thì lại có người gõ cửa phòng. Ân Thiên Thiên thở gấp, bàn tay nhỏ đang túm chặt chỗ áo trước người của Cảnh Liêm Uy, lén lén thở vào một cái, nhẹ nhõm. Cô vẫn sợ nhưng mà không dám nói, mà cô cũng không muốn nói. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, mặc kệ là người bên ngoài chờ, nhưng rốt cuộc vẫn là cúi người, hôn cô một cái rồi mới đứng dậy. Anh là người gần gũi với cô nhất, sao có thể không nhận ra sự sợ hãi của cô đây? Lần trước ở trong sinh nhật anh, vốn dĩ bầu không khí là rất thích hợp, khi đó Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng, nếu như cứ như vậy thì có thể nước chảy thành sông rồi, nhưng mà Điền Vinh lại gọi điện thoại tới. Anh khẽ híp mắt, xem ra thì sau khi trở về, anh cần phải nghiêm trị Điền Vinh một phen mới được. Những người không liên quan, tại sao cứ nhằm vào cái lúc đó mà quấy rầy anh cơ chứ? Liêm Uy, em đi vào nhé. Mộc Yên Nhiên ở bên ngoài cửa hồi lâu mà không nghe thấy có tiếng gì, nên là mở cửa ra luôn. Cảnh Liêm Uy đang đứng ở một bên uống nước, thân thể cao lớn đứng ở trong quang cảnh trạng vạng tối. Càng nhìn càng thấy đẹp, còn Ân Thiên Thiên thì cũng đang yêu kiều ngồi ở mép giường. Đôi môi kiểu diễn ướt át. Bộ dạng kia vừa nhìn cũng biết là vừa rồi hai người vừa làm gì. Sắc mặt của Mộc Yên Nhiên hơi cứng lại, nhẹ nói. Liêm Uy, bà bảo em lên gọi hai người xuống ăn cơm.

sắc mặt trắng xanh, hai tay giữ chặt áo ở trước ngực, cái bộ dáng kia khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút giống bệnh nhân đang phát bệnh. Ân Thiên Thiên nhất thời sững cả người. Mộc Yên Nhiên có bệnh sao? Bà Cụ Cảnh đi ra thấy Nhị Hàm xô ngã Mộc Yên Nhiên thì sợ đến mức tim cũng đã ngừng đập, lập tức rảo bước đi đến, luôn miệng gọi: "Yên Nhiên, Yên Nhiên, đừng sợ, bà đây con, bà tới với con đây." Cho đến tận khi Nhị Hàm bị mang đi rồi, Ân Thiên Thiên vẫn là mờ mịt không hiểu, nhìn Mộc Yên Nhiên vẫn là đang ôm ngực nằm ở trên đất. Trước giờ cũng không có ai nói với cô là Mộc Yên Nhiên có bệnh. Ân Thiên Thiên nhìn thấy bà Cụ Cảnh và Cảnh Đêm Uy đang nhanh chóng bước theo tới, phía sau còn có cả tá người giúp việc, ai nấy đều căng thẳng, như thể chỉ sơ suất một chút là Mộc Yên Nhiên sẽ mất mạng vậy. "Yên Nhiên, Yên Nhiên." Bà Cụ Cảnh quỳ gối trên sân cỏ, tay run run không dám đụng vào Mộc Yên Nhiên. Cảnh Đêm Uy thì trực tiếp bắt đầu một loạt các hành động cấp cứu, dáng vẻ nghiêm túc khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn rất lâu mà vẫn là chưa bình tĩnh lại được. Chẳng qua chỉ là bị chó dọa một chút thôi, có cần thiết phải đến mức như vậy hay không? Thím Thẩm nhanh chóng gọi xe cứu thương, cũng gọi điện sang cho nhà họ Mộc. Chuyện cô cả nhà họ Mộc phát bệnh ở trong nhà họ Cảnh không thể mà che giấu được, cũng không có khả năng để mà bị che giấu. Mộc Yên Nhiên vẫn là nắm chặt cổ áo ở trước ngực, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vốn dĩ mặc áo dệt len nhưng mà lúc này cũng cảm thấy có mồ hôi thấm ra, cả người không tự chủ mà co rúm lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ là khó khăn. Cảnh Liêm Uy và bà Cụ Cảnh vẫn là cố gắng nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta lại làm thế nào cũng không thốt thành lời. Cảnh Liêm Uy cố gắng giúp cô ta điều chỉnh hơi thở nhưng mà Mộc Yên Nhiên vẫn là không thể làm được. Thím Thẩm vội vã lề phòng lấy thuốc ở trong túi của Mộc Yên Nhiên mang theo ở bên người để cho cô ta uống. Lúc này, tài xế riêng của nhà là Tiểu Trần cũng nhanh chóng lái xe tới, chuẩn bị đưa Mộc Yên Nhiên đến bệnh viện. Ở đây chờ xe cứu thương thực sự là quá lãng phí thời gian. "Liêm Uy, mau, bế Yên Nhiên lên xe." Bà Cụ Cảnh lớn tiếng chỉ huy, người giúp việc nhà họ Cảnh lúc này đều vội vã. Duy chỉ có một mình Ân Thiên Thiên đứng ở một bên không nói gì. Mộc Yên Nhiên có bệnh. Cho tới giờ phút này, cô tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang giãy giụa đau đớn, nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, sống lưng lạnh ngắt. Một người phụ nữ không tiếc dùng tính mạng của mình để mà làm vốn cược, đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, rồi bế Mộc Yên Nhiên từ trên mặt đất lên, nhanh chóng đi đến chỗ xe. Một lát sau, Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn đi theo, thì bị bà Cụ Cảnh chắn ở trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo tột cùng, giơ cao cánh tay lên. Bốp, một tiếng vang lớn khiến cho tất cả người giúp việc ở nhà họ Cảnh cũng không nhìn được mà kinh ngạc nhìn nhau, nhưng mà trên mặt lại hiện lên hai chữ mà cả đời này Ân Thiên Thiên không bao giờ quên: đáng đời. "Ân Thiên Thiên, nếu như mà Yên Nhiên xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng." Bà ta gào lên giận dữ, khiến trái tim của Ân Thiên Thiên tan nát. Cảnh Liêm Uy ôm Mộc Yên Nhiên đã đi xa, lại đang chú ý đến tình hình của người bệnh, còn nào chú ý được đến cảnh ở bên này đang xảy ra chuyện gì. Thế sau khi Mộc Yên Nhiên uống thuốc rồi, đã hơi có chuyển biến tốt, Cảnh Liêm Uy đang định xuống xe, nhưng lúc này đã bị bà Cụ Cảnh đi theo tới nơi, lại không thấy Ân Thiên Thiên đâu. Cảnh Liêm Uy thấy thế thì hơi nhíu mày xuống xe, nhưng mà tay áo lại bị Mộc Yên Nhiên gắt gao kéo lại. "Yên Nhiên, Yên Nhiên, bây giờ con đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện, bà sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu." Bà Cụ Cảnh nhẹ nhàng an ủi, dáng vẻ như một người bà bình thường. Mộc Yên Nhiên khó khăn lắc đầu, hiện giờ vừa có thể mở miệng nói chuyện thì câu đầu tiên là bà: "Bà à, không liên quan đến Thiên Thiên đâu, là tự con đó." "À, được rồi, con đừng nói nữa, bà tự biết." Bây giờ bà Cụ Cảnh vừa nghe thấy ba chữ Ân Thiên Thiên thì cực kỳ là không vui. Rốt cuộc thì cô không có xuất thân từ gia đình giàu có, cho nên là quá mức nhỏ nhen. "Bây giờ con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, bà và Liêm Uy đều sẽ ở bên cạnh con, trông coi cho con." Cảnh Liêm Uy vừa nghe thấy thế thì càng cau mày càng chặt hơn. Mộc Yên Nhiên bím môi nhìn Cảnh Liêm Uy, trong mắt hiện lên vẻ tổn thương, nói: "Bà, để Liêm Uy đi xem Thiên Thiên đi, cô ấy cũng đã bị dọa sợ đấy." Giọng nói của cô ta rất nhẹ, thậm chí còn đứt quãng, cái bộ dạng như thể lúc nào cũng có thể tắt thở vậy. Bà Cụ Cảnh đau lòng, vội vàng vươn tay nắm lấy cô ta. "Yên Nhiên, bây giờ con đừng có nói chuyện, Liêm Uy là bác sĩ, nó sẽ cùng chúng ta đi đến bệnh viện, bên Ân Thiên Thiên kia con đừng có lo lắng, chờ sau khi con khỏe mạnh thì bà sẽ phân xử công bằng cho con." Tiểu Trần vẫn luôn chờ ngồi phía sau, ra lệnh khởi động xe. Lúc này rốt cuộc nghe được lệnh của bà Cụ Cảnh thì lập tức nhấn ga. Cảnh Liêm Uy nhìn áo mình bị Mộc Yên Nhiên nắm chặt, như đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng thì cũng đành thở dài, hy vọng lúc trở về Thiên Thiên không sao. Lúc mà Mộc Yên Nhiên nói mấy lời kia thì xung quanh không có ít người giúp việc. Con người chính là như vậy, có chuyện xảy ra, chỉ cần có người trông thấy thì sẽ lan tràn với tốc độ chóng mặt như là cỏ dại. Đám người Mộc Yên Nhiên vừa mới rời khỏi nhà họ Cảnh 5 phút, thì chuyện Mộc Yên Nhiên xin tha thứ cho Ân Thiên Thiên đã truyền khắp mọi ngóc ngách nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên im lặng ngồi trong phòng khách, người giúp việc ở trong nhà nhìn thấy cô như vậy thì cũng khẽ lắc đầu. Mợ ba nhà họ Cảnh nhìn qua tưởng là đơn thuần lương thiện, thì ra cũng là một con người tâm cơ âm thầm. Bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà khiến cho Ân Thiên Thiên không thở nổi. Cảnh Liêm Uy chưa trở về mà cùng đi đến bệnh viện. Chuyện này càng khiến cho tâm lý của cô chú ý hơn rất nhiều chuyện của Mộc Yên Nhiên trước đó. Ân Thiên Thiên một mình đi dạo ở trong vườn hoa nhà họ Cảnh, không biết là đang nghĩ gì. Mợ ba này đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Tôi thấy cô ta chính là một kẻ giả trư ăn thịt hổ. Nhị hàm cũng thật là, người bình thường biết điều như vậy, hôm nay sao lại đột nhiên nổi điên? Tôi thấy nhất định là do mợ ba kích động nó. Còn không phải hay sao? Cô xem, bà chủ cũng cho là như vậy. Trong nhà này ngoài bà chủ, nhị hàm thích mợ ba nhất. Nếu không phải do cô ta xúi thì tôi không tin đâu. Ân Thiên Thiên đứng ở trong góc, mím môi không nói gì. Cuối cùng vẫn là chọn cách đi xe đến bệnh viện Nam Tự. Cho dù là cô phải mang tiếng xấu thì chí ít cũng nhất định phải biết là vì sao chứ. Tại bệnh viện Nam Tự, sau khi mà nhận được điện thoại của thím thẩm, bác sĩ Lương khoa tim mạch, người vẫn luôn phụ trách bệnh tình của Mộc Yên Nhiên từ sau khi cô ta trở về, cũng đã chuẩn bị xong, thậm chí còn đưa ra dự tính xấu nhất. Ba mẹ của Mộc Yên Nhiên cũng vội vã từ trong công ty chạy tới bệnh viện. Tất cả mọi người đều có cái dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Yên Nhiên, Yên Nhiên. Từ lúc thấy Mộc Yên Nhiên được Cảnh Liêm Uy bế từ trên xe xuống, Tử Dương lập tức đuổi theo. Mộc Long ở bên cạnh cũng không nhìn được mà nhíu mày, chân mày dương cao, trông ông ta cực kỳ là hung dữ. Mộc Yên Nhiên yếu ớt, cười với ba mẹ một cái, rồi được đưa lên xe cấp cứu, lúc này mới lưu luyến buông Cảnh Liêm Uy ra, ánh mắt ẩn giấu nguyện vọng khó nói thành lời. Y tá nhanh chóng đưa Mộc Yên Nhiên đến phòng bệnh, bác sĩ Lương bắt đầu rồi làm một loạt các kiểm tra. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên ngoài không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Ân Thiên Thiên. Điện thoại vừa kết nối thì anh lập tức xoay người đi đến bên kia hành lang. Thiên Thiên, em không sao chứ, có bị dọa không? Lúc này Ân Thiên Thiên đang trên đường đến bệnh viện Nam Tự, thấy Cảnh Liêm Uy gọi điện thì trong lòng căng thẳng. Cô sợ Cảnh Liêm Uy cũng sẽ nghi ngờ cô giống như người giúp việc của nhà họ Cảnh. Nhưng mà nghe anh nói như vậy, sự tủi thân phải chịu ở chỗ bà cụ Cảnh suýt chút nữa thì cũng bùng ra. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên không nói gì, cố gắng đè xuống cảm xúc muốn òa khóc. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ gọi rồi lại nói, Thiên Thiên, lần sau đừng đùa với Yên Nhiên như vậy nữa, cô ấy có bệnh tim, không chịu nổi kích thích đâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi mấy giây, nghe xong một câu nói mà Ân Thiên Thiên cảm giác như đã trải qua một con đường từ thiên đường tới địa ngục. Một giây trước vẫn được anh quan tâm, cô còn suýt nữa kể lể những oán ức của mình, nhưng mà ngay giây sau anh lại quay sang định tội cô. Thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không có. Cứ như vậy mà quả quyết định tội luôn. So với người giúp việc nhà họ Cảnh thì chẳng qua Cảnh Liêm Uy chỉ dùng cách nói uyển chuyển hơn một chút mà thôi. Anh nói cô đùa giỡn với cô ta. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên rất muốn cười. Cô Mộc Yên Nhiên quen thân đến mức có thể đùa giỡn với nhau hay sao? Cô cắn chặt môi, lập tức cảm giác lửa giận ở trong lòng từ từ bốc lên. Mộc Yên Nhiên, cô ta rốt cuộc là cái gì mà khiến cho Ân Thiên Thiên cô phải ngậm bồ hòn đắng đến như vậy? Giờ khắc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn đánh mất lý trí, trực tiếp ngắt điện thoại của Cảnh Liêm Uy, bảo tài xế lái đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Bởi vì nhị hàm nghe lời cô nhất, thích cô nhất, cho nên là cô phải gánh tội danh không có chứng cứ như vậy sao? Ân Thiên Thiên thật sự dễ bắt nạt như thế à? Nhưng mà thời khắc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn quên mất, người mất lý trí là người dễ dàng làm chuyện sai trái nhất. Tại bệnh viện Nam Tự, lúc mà Ân Thiên Thiên đến khoa tim mạch, bác sĩ Lương vừa làm kiểm tra xong cho Mộc Yên Nhiên, không có gì đáng ngại, chủ yếu vẫn là cần nghỉ ngơi thật tốt. Nói là cô đã bị sợ hãi quá mức, sau đó thì dùng luận điệu như thường lệ, dặn đi dặn lại người nhà họ Mộc, bảo họ là nhanh chóng tìm kiếm người hiến tim thích hợp để mà thay thế. Mà Mộc Yên Nhiên vẫn luôn nằm trong danh sách chờ cấy ghép của các bệnh viện lớn. Lúc Cảnh Liêm Uy thấy Ân Thiên Thiên đi đến thì hơi giật mình rồi nhanh chóng đi qua nhẹ nhàng hỏi, sao em lại ở đây? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ tổn thương, tự tay kéo anh ta ra khỏi tay mình. Cảnh Liêm Uy, anh cũng nghĩ là em cố tình làm như vậy sao? Cảnh Liêm Uy hơi sửng sốt, nhíu mày không nói gì. Trong nhà họ Cảnh, Nhị Hàm thích nhất là bà cụ Cảnh và Ân Thiên Thiên. Là chuyện ai cũng biết. Nhị Hàm nhiều khi, thậm chí còn ngay cả lời nhân viên chăm sóc, cũng không có nghe, nhưng lại rất thích nghe lời bà cụ Cảnh và Ân Thiên Thiên. Hơn nữa bình thường Nhị Hàm rất ngoan. Cho dù là trẻ con do khách đưa tới cưới lên thì nó cũng chưa từng nổi điên đến như thế. Vậy mà lúc này lại làm ra cái chuyện như vậy. Cảnh Liêm Uy thở dài, cân nhắc một chút mới nói. Thiên Thiên, chuyện này trách anh. Trước đây anh không nói cho em biết Yên Nhiên có bệnh tim, cho nên em cũng đừng đùa với cô ấy. Dừng lại, Ân Thiên Thiên trực tiếp ngắt lời của Cảnh Liêm Uy. Những lời tiếp theo anh định nói, cho dù một chữ cô cũng không muốn nghe nữa. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, chỉ nói một câu. Cảnh Liêm Uy, em chỉ nói một lần, chuyện này không hề liên quan đến em. Là tự Mộc Yên Nhiên giật đồ ăn ở trong miệng Nhị Hàm. Em đã nhắc nhở cô ta, nhưng mà cô ta còn nói với em, cô ta muốn xem thử sau khi phát bệnh thì anh sẽ bảo vệ em hay là bảo vệ cô ta. Ân Thiên Thiên, cho dù là cô có nói dối thì cũng phải cho dễ nghe một chút chứ. Tử Dương không biết từ đâu nghe thấy lời của Ân Thiên Thiên, lập tức đứng bật dậy, tức giận nhìn cô, còn kéo theo Mộc Long ở bên cạnh. Yên Nhiên nhà tôi từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện. Tuy nó có bệnh nhưng cô cũng đừng xem thường nó. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có đổ trách nhiệm lên con gái của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm như thế. Tử Dương phẫn nộ quát lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà cụ Cảnh. Thậm chí là nhiều bác sĩ y tá trong bệnh viện đi ngang qua đều xoay đầu lại ghé mắt nhìn. Trong bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy là một người nổi tiếng, cho nên Ân Thiên Thiên cũng rất có tiếng tăm. Nên lần này người xem náo nhiệt lại càng nhiều hơn. Bà Mộc, tôi có nói sai hay là không? Bà cứ hỏi con gái bà sẽ biết. Ân Thiên Thiên kiên trì, trong mắt lóe lên vẻ quật cường. Việc Cảnh Liêm Uy không tin cô đã đả kích cô rất mạnh mẽ. Cô đủ rồi đấy, Ân Thiên Thiên. Bà của Cảnh bỗng nhiên quát lớn. Còn không bao xin lỗi bà Mộc. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào bà cụ Cảnh. Bây giờ trên má cô vẫn còn hằn dấu tay của bà. Trước giờ Ân Thiên Thiên cô không phải là người bị tát một cái rồi cho một quả táo ngọt là có thể dỗ dành được. Bà cụ Cảnh cái gì cũng không biết, dựa vào đâu mà bà bắt cô phải xin lỗi người khác. Cháu sẽ không nói lời xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì đến cháu. Tại sao cháu lại phải gánh hết tất cả tội danh chứ? Ân Thiên Thiên mạnh mẽ nói, nếu do cháu làm thì cháu nhất định sẽ nhận, nhưng không phải do cháu làm, cháu nhất định sẽ không nhận. Giống như là chuyện ở đồn cảnh sát trước đây, do bà cụ Cảnh phạt cô quỳ trên tấm ván giặt quần áo, đến té xỉu thì cô cũng nhất định không thừa nhận mình làm sai. Rất nhiều chuyện, vấn đề là nguyên tắc của cô. Nói cô quật cường cũng được, ngốc cũng được, đó chính là đạo lý sinh tồn của riêng cô. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhíu chặt mày, chỉ có thể quay sang Tử Dương và Mộc Long nói, xin lỗi, vợ cháu nó quá lỗ mãng rồi. Ân Thiên Thiên hất tay Cảnh Liêm Uy ra, ngước mắt nhìn anh chất vấn, tại sao phải xin lỗi? Chuyện em không làm thì dựa vào đâu mà phải xin lỗi? Dựa vào đâu mà em phải chịu chỉ trích? Rõ ràng là tự Mộc Yên Nhiên. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy quát chói cả tai, mắt phượng lộ ra ý lạnh, bộ dáng kia khiến cho mọi người ở đây đều bị dọa sợ, không lên tiếng nữa. Ân Thiên Thiên mấp máy môi, những lời còn sót lại một chữ cũng không nói được. Cô chỉ sững sờ nhìn anh như vậy, dần dần trào nước mắt. Anh không tin cô, cho dù là mỗi ngày anh và cô cùng giường chung gối, nhưng mà cho dù tình cảm của bọn họ có đột nhiên tăng mạnh, cho dù cô là vợ của anh, sau khi chuyện này xảy ra, ngay cả một cơ hội giải thích anh cũng không cho cô, mà đã định tội cô luôn, còn đối xử với cô như vậy. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn lên, nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt lên một cái, khẽ mím môi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Ân Thiên Thiên cô hôm nay thật sự đã nếm trải được vị cảm giác không được người khác tin tưởng, thật sự cực kỳ tốt. Trong giây phút nước mắt của Ân Thiên Thiên rơi xuống, Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, chỉ xoay người nói với Tử Dương và Mộc Long. Bác trai, bác gái, chuyện lần này rất xin lỗi, hy vọng hai người có thể tha thứ cho cô ấy. Ân Thiên Thiên đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của Cảnh Liêm Uy, rõ ràng là anh đang thay cô xin lỗi, thái độ khiêm nhường hoàn toàn khác với vẻ cao cao tại thượng lúc bình thường, nhưng mà trong lòng của Ân Thiên Thiên lại không thấy cảm động một chút nào. Bất luận là cô làm như thế nào, cuối cùng anh vẫn là không tin cô. Mộc Long nổi tiếng ở thành phố T là tính tình nóng nảy, mặc dù Cảnh Liêm Uy xin lỗi thì ông ta vẫn là không vui, nói thẳng với cả Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, tôi không cần biết cô có thân phận gì, tôi cũng không quan tâm cô có khua môi múa mép thế nào. Bây giờ bởi vì cô mà con gái của tôi đang nằm ở trong viện, đó là sự thật. Nếu sự thật này từ cô mà ra thì xin cô nên xin lỗi,

đứa nhỏ lương thiện quá, sau khi tỉnh lại không quan tâm cái gì, lại hỏi về cái con người không hiểu chuyện đó đầu tiên. Bà cụ Cảnh không đỡ thấy Mộc Yên Nhiên lương thiện như vậy. Liệu cô ta có thể có cái chuyện gì chứ? Rất khỏe mạnh. Mộc Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, cháu thật sự là sợ bà sẽ mắng cô ấy. Thiên Thiên đã nói với cháu là lúc Nhị Hàm ăn cơm, thích nhất là có người xoa đầu nó. Có thể là cách cháu vuốt nó không có đúng, cho nên là mới xảy ra cái chuyện như vậy. Bà đừng tức giận với cô ấy. Cái bộ dáng ốm yếu làm đúng kia, khiến ai nhìn đều sẽ không đành lòng mà trách cứ. Cô ta lại còn làm đúng để mà giải thích cho Ân Thiên Thiên. Nhìn thế nào cũng làm cho người khác thấy cô ta cực kỳ là lương thiện. Yên Nhiên, mẹ biết con mềm lòng, nhưng mà Ân Thiên Thiên sao có thể để cho con xảy ra cái chuyện như thế chứ? Nếu lúc đó không phải là đang ở trong nhà họ Cảnh, không có bác sĩ như là Liêm Uy, xảy ra chuyện gì con có biết hay không? Tử Dương vẫn còn hơi tức giận. Trong mắt của bà ta, không có gì có thể so sánh với đứa con gái này. Con có biết không, mẹ đang tìm người hiến tim thích hợp cho con. Đến lúc đó con phẫu thuật xong thì có thể yên lành ở bên mẹ rồi. Tử Dương nói rồi không nhìn được bật khóc. Mộc Long ở bên cạnh ánh mắt bất thiện liếc nhìn Cảnh Liêm Uy. Bọn họ không biết là Nhị Hàm, nhà họ Cảnh ghét nhất là trong lúc ăn cơm có người quấy rối. Lúc đó cho dù là bà cụ Cảnh cũng không dám tùy tiện mà trêu chọc nó. Vậy mà An Thiên Thiên lại nói ngược lại với cả sự thật. Mộc Yên Nhiên nói xong, ánh mắt bà cụ Cảnh và Cảnh Liêm Uy đều không nhìn được mà cứng ngắc lại. Bà cụ Cảnh quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, ý tứ hàm xúc trong mắt không rõ ràng. Mộc Yên Nhiên lén lén quan sát ánh mắt của bọn họ. Sau khi mà giả bộ không sao, cô ta lại quay sang nhẹ giọng an ủi mẹ hai câu thì quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy à, em thấy Thiên Thiên không đến. Anh đi xem cô ấy thế nào đi. Đừng để đến lúc cô ấy buồn tủi, khép kín thì lại không tốt. Chuyện này không có liên quan đến cô ấy, đều là do em. Anh mau đi xem cô ấy đi. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy rất khó coi, chỉ liếc nhìn Mộc Yên Nhiên, không cần, cô ấy rất tốt. Lúc này, Cảnh Liêm Uy không tránh khỏi có chút tức giận. Thiên Thiên cố tình làm như vậy, nhưng lại có chút quá đáng. Lúc này, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên nhớ tới câu đánh giá của Mộc Long về Ân Thiên Thiên là khua môi múa mép. Mộc Yên Nhiên hơi bối rối, nhìn Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh trấn an vài câu rồi mới không khuyên nữa. Người ở trong phòng trò chuyện cùng với cô ta, trò chuyện mãi tới tận khuya, Cảnh Liêm Uy mới đưa bà cụ Cảnh rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về nhà, bà cụ Cảnh ngồi ở bên ghế sau lạnh lùng nói, Liêm Uy, cô vợ này của cháu có phải nên dạy dỗ lại tử tế rồi hay không? Hôm nay lại dám làm ra cái chuyện như vậy với cả Yên Nhiên, sau này chưa biết sẽ làm ra những cái chuyện gì nữa. Bản thân đã lắm vấn đề rồi mà giờ còn không biết phiền phức, không ngại phiền phức, lại gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Cảnh Liêm Uy yên lặng lái xe không nói gì, trong đầu chỉ có chất vấn Ân Thiên Thiên và dáng vẻ yếu đuối của Mộc Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên này vốn là đứa nhỏ không được yêu thương ở trong nhà họ Ân. Lúc trước gả vào nhà ta là cô ta may mắn, Yên Nhiên chưa trở về, bên cạnh cháu lại không có ai thích hợp. Nếu không phải là bà muốn bế cháu thì nào đến lượt cô ta. Kết quả thì ngược lại, mãi rồi mà vẫn không thấy có cái tin mừng nào, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khoảng thời gian này, nhà họ Cảnh chúng ta trong thành phố Tê đủ nở mày nở mặt rồi đấy. Bây giờ bà cụ vô cùng bất mãn với Ân Thiên Thiên, từng câu từng chữ đều không che giấu, chút ghét bỏ nào mà nói. Bà, chuyện này cháu sẽ nói với cô ấy. Một hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể nói một câu như vậy. Bà cụ Cảnh nhìn anh, cuối cùng là không tiếp tục nói nữa. Rất nhiều chuyện nếu như có thể thuận buồm xuôi gió, bà cũng sẽ vui vẻ mà đứng nhìn. Thành phố mờ, Ân Thiên Thiên đang xem phim ở trong phòng khách, thấy Cảnh Liêm Uy trở về. Cô thậm chí không hề quay đầu mà cứ tiếp tục hành động của mình. Cảnh Liêm Uy khẽ híp mắt đi thẳng vào trong bồn tắm. Chiến tranh lạnh lần đầu tiên của hai vợ chồng chính thức bắt đầu. Mấy ngày liền, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy không nói chuyện với nhau. Cho dù là hai người ở nhà không cẩn thận, đụng phải thì đều không hề nói một chữ nào. Cảnh Liêm Uy bởi vì mỗi ngày đều phải đi làm mà đi sớm về trễ, còn Ân Thiên Thiên thì mỗi ngày buồn chán đợi ở nhà. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc mà Ân Thiên Thiên thức dậy, thấy bữa sáng ở trên bàn không hề được đụng tới thì trong lòng thấy lạnh lẽo. Ân Thiên Thiên thu dọn phần của mình xong thì cầm túi đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn ăn cơm với cả anh trai. Ân Thiên Tuấn đang chờ cô trong Tứ Phương Thực Phủ từ sớm, khóe miệng khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên hẹn gặp anh sau khi mà kết hôn. Đây là lần đầu tiên hai anh em cô gặp mặt kể từ khi Cảnh Liêm Uy hét lớn là anh thích cô, cho nên là anh thấy hơi căng thẳng và hơi lo lắng. Lần đầu tiên, cậu cả nhà họ Ân trước giờ luôn chứng chạc, lại khiếp đảm như vậy nhìn Ân Thiên Thiên. Nhân lúc phục vụ đưa Ân Thiên Thiên tới, cô vẫn là chưa bước vào cửa đã khoái trá gọi to, anh. Ân Thiên Tuấn mỉm cười nhìn cô, muốn quan sát cẩn thận xem cô có chỗ nào không được tự nhiên không. Nhưng mà bất kể anh nhìn như thế nào thì cũng không nhìn ra được. Trong lòng có chút mất mát, cũng có chút vui vẻ. Mất mát vì cô không đối đãi với anh như một người đàn ông có sức cạnh tranh. Vui vẻ vì anh còn có thể bảo vệ bên cạnh cô như vậy. Anh đã thích cô từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khi mà Lý Mẫn đưa anh đến Ân gia, anh đã 12 tuổi. Năm đó Ân Thiên Thiên chỉ mới 5 tuổi. Một đứa bé với thân hình hơi thon gầy, cũng mở to cặp mắt đen nhánh nhìn anh. Một năm đó, anh cùng với em gái và em trai đã theo mẹ đến xen vào cuộc sống của Ân Thiên Thiên. Toàn bộ thành phố T dâng lên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng anh từ nhỏ đã gặp người đàn ông gọi là ba kia, bắt đầu từ khi anh biết ghi nhớ. Lúc đó Ân Thiên Thiên mặc váy công chúa màu hồng rất đẹp, đứng ở bên cạnh anh, sợ hãi gọi anh một từ anh. Từ đó trở đi, anh đã thề sau này nhất định phải bảo vệ cô em gái này thật tốt. Mà không hề phát hiện rằng từ khi đó, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Ân Thiên Thiên ngồi xuống ở trước mặt Ân Thiên Tuấn, cười tươi như hoa, rút một hộp nhung thiên nga từ trong túi ra như là bảo bối, đặt ở trước mặt của anh, hai mắt như phát sáng. Anh, mau nhìn xem, có thích cái này hay không? Chỉ cần là đồ cô tặng thì cho dù là cái gì, có là cọng cỏ thì anh cũng thích. Ân Thiên Tuấn mở hộp quà ra, lập tức nhịn không được mà giật mình. Lúc mà Ân Thiên Thiên 11 tuổi, Ân Thiên Tuấn 18 tuổi, năm đó anh nói đùa là muốn tặng cô quà nhân lễ trưởng thành. Lúc đó Ân Thiên Thiên vẫn là một cô bé gái thích dựa dẫm vào anh. Sau khi cô hôn một cái lên má anh thì nói là muốn tặng cho anh một cái đồng hồ đeo tay. Chuyện này anh cho rằng chỉ có anh nhớ kỹ, không ngờ Ân Thiên Thiên vẫn là còn nhớ. Lễ trưởng thành 18 tuổi hôm đó, anh nhận được một cái hôn của Ân Thiên Thiên 11 tuổi, cũng nhận được lời hứa đầu tiên của Ân Thiên Thiên. Bây giờ anh 30 tuổi, nhận được đồng hồ đeo tay của Ân Thiên Thiên tặng. Nhưng mà anh lại không thể có được nụ hôn của Ân Thiên Thiên năm 12, 13 tuổi như lúc trước. Ân Thiên Thiên đưa tay cầm lấy đồng hồ trong tay Ân Thiên Tuấn, kéo cánh tay anh qua, không để ý tay cô. Khi mà cầm vào tay anh đã khẽ run lên như thế nào. Cô tự tay đeo đồng hồ vào cho tay anh. Lần này, tay của anh sẽ không bao giờ trống không nữa rồi. Từ lúc 18 tuổi, trên cổ tay của Ân Thiên Tuấn lúc nào cũng trống không, cho dù là Ân Bách Phú và Lý Mẫn đều đã từng tặng đồng hồ cho anh. Nhưng anh xưa nay đều chưa từng đeo. Ân Thiên Thiên biết anh vẫn nhớ lời hứa năm đó. Ân Thiên Tuấn ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên đang cười rạng rỡ như một đóa hoa. Trong lòng ấm áp, bỗng nhiên nhìn chăm chú đồng hồ trên tay, không cảm thấy có chút ngột ngạt nào, giống như có thể sinh ra để mà phù trợ đeo lên đó vậy. Hai anh em ở nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ trò chuyện vui vẻ. Ân Thiên Tuấn cũng không hỏi đến chuyện. Từ ngày anh rời khỏi thành phố Mở, cô và Cảnh Liêm Uy đã nói chuyện gì? Cũng không hỏi về những lời mà Cảnh Liêm Uy đã nói lúc đó. Cô nghĩ như thế nào? Thậm chí là anh cũng không biết hiện tại Ân Thiên Thiên đang cảm thấy như thế nào. Nhưng mà đối với anh mà nói, chỉ cần Ân Thiên Thiên mỉm cười, nói chuyện với anh, đó đã là một chuyện tốt rồi. Anh, cuối tuần này ba sẽ tuyên bố chính thức anh là người tiếp quản Ân Thiên. Vậy có phải là từ nay về sau, anh sẽ bận rộn lắm không? Ân Thiên Thiên khẽ giọng hỏi. Trong trí nhớ của cô, cho dù là Ân Bách Phú cũng vì công ty mà bận rộn không thôi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có ăn đồ linh tinh, không tốt cho dạ dày đâu. Ân Thiên Tuấn mỉm cười, nghe Ân Thiên Thiên lải nhải, thỉnh thoảng khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng không quá 3 giây, nhiều khi anh cũng không sợ, cũng rất to gan. Thế nhưng đối với Ân Thiên Thiên, anh luôn thấy sợ hãi, sợ cô phát hiện ra tình cảm của mình, sợ cô từ nay về sau sẽ vĩnh viễn cách xa mình. Cô là em gái của mình, trong lòng anh vẫn là luôn ghi nhớ chuyện này. Ân Thiên Tuấn gật đầu xem như đồng ý. Ân Thiên Thiên lúc này mới là cười tươi. Sau bữa ăn, Ân Thiên Tuấn lái xe đưa Ân Thiên Thiên về thành phố Mở. Lúc mà xe dừng ở gần nội thành, Ân Thiên Thiên cũng không có xuống xe ngay, còn có cái dáng vẻ hơi thất thần. Ân Thiên Tuấn khẽ thở dài một cái, quay đầu nói với cô, Thiên Thiên, cuộc sống sau khi kết hôn có hạnh phúc không? Ân Thiên Thiên vừa quay đầu, liền va phải ánh mắt đen láy của Ân Thiên Tuấn, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang. Ân Thiên Thiên tươi cười, anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt sắc bén. Thiên Thiên, vợ chồng là hai người, cuộc sống cũng là hai người. Tính của em, bộc trực, nóng nảy. Nếu có thể thì nên học cách suy nghĩ đến cảm nhận ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Đây là câu đầu tiên Ân Thiên Tuấn cho Ân Thiên Thiên lời khuyên về cuộc sống của cô. Cũng là lần đầu tiên khi chỉ có hai người, anh nhắc tới cuộc hôn nhân của cô đến chồng cô. Không thể không nói, cùng sống chung với cả Ân Thiên Thiên nhiều năm như vậy, Ân Thiên Tuấn vẫn là hiểu rõ con người của cô. Kỳ thật không cần phải nói. Với hiểu biết của anh, đối với Ân Thiên Thiên,

Anh rất vui vì em đã tin tưởng anh, nhưng thật là buồn khi nếu em đã biết anh với cả bác sĩ Sầm cùng xuất hiện ở khách sạn Dạ Khúc mà sao vẫn là không hề hỏi một câu nào. Thân thể hơi cứng ngắc, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, nhìn Cảnh Liêm Uy đang xoay người bắt mình đối diện với anh, gối lên cánh tay của Cảnh Liêm Uy. Khoảnh khắc của hai người được kéo lại rất gần, ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường bị Cảnh Liêm Uy bật lên, ánh sáng dịu nhẹ ấm áp chiếu lên người hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ân Thiên Thiên vẫn chỉ trao nhẹ mày chứ không nói một lời nào. Đưa tay chỉnh lại tóc cho Ân Thiên Thiên, lúc anh đang thật sự không biết nên làm như thế nào để cho cô thẳng thắn với chính mình. Ân Thiên Thiên, cô luôn thích đem mọi chuyện chôn giấu ở trong lòng. Thiên Thiên, anh đang ở ngay trước mặt em có muốn hỏi anh gì không? Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng dỗ dành, anh muốn Ân Thiên Thiên hiểu được, giữa vợ chồng, cô không cần thiết phải để cho mình tủi thân như vậy, thậm chí là còn không cho anh biết suy nghĩ của cô. Trong phòng ngủ yên tĩnh, không có người nói chuyện, đôi mắt phượng ôn nhu, trắng đen rõ ràng im lặng, nhìn như là đang khích lệ cô. Sau một hồi lâu, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng mở miệng hỏi, Cảnh Liêm Uy, anh cùng với bác sĩ Sầm là chuyện như thế nào? Ngay từ chữ đầu tiên, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy liền không khỏi dương lên. Anh không thích cái bộ dạng Ân Thiên Thiên đem tất cả mọi chuyện giấu đi, cô như vậy khiến cho người khác cảm thấy rất đau lòng, thậm chí nói theo cách khác, đây chính là không hề tín nhiệm anh, cũng là một loại cảm giác thiếu an toàn. Hôm nay lúc tan ca, bác sĩ Sầm đến tìm anh, nói cô ấy có người nhà họ hàng từ quê lên đang ở trong khách sạn Dạ Khúc, do là rất bài xích về bệnh viện cho nên là nhờ anh đi một chuyến. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng giải thích, đối với sự phối hợp của Ân Thiên Thiên hôm nay, anh rất hài lòng. Rất nhiều chuyện không nhớ ra được, giống như là ăn đậu hũ vậy. Ân Thiên Thiên gật đầu không nói gì, chỉ yên lặng chui vào trong lòng anh, giống như là chú mèo con ỉ lại. Sao vậy, không tin anh à? Cảnh Liêm Uy khẽ đùa. Cô gái nhỏ trong lòng khẽ lắc đầu nói, Cảnh Liêm Uy, em không phải là không tin anh, em biết là anh không thích bác sĩ Sầm, nếu thích thì cũng sẽ không để cho mọi chuyện như thế này. Và lúc trước anh cũng sẽ không kết hôn với em chỉ là thấy không vui. Cảnh Liêm Uy hơi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi vì sao? Hai chúng ta vừa mới cãi nhau, anh liền đi với người phụ nữ khác gần như vậy, trong lòng em thấy không vui. Hơn nữa, cô có lẽ là do bầu không khí hiện tại khá tốt, cũng có lẽ là mở miệng thấy không cố kỵ nhiều như vậy. Giờ phút này, Ân Thiên Thiên chỉ muốn nói cho Cảnh Liêm Uy biết những suy nghĩ ở trong lòng mình. Hơn nữa, tôi gọi điện thoại cho anh, không thấy ai nghe máy, mà anh cũng không chịu trở về muộn như vậy. Nhiều khi, cảm giác an toàn của người phụ nữ đều phụ thuộc vào hành vi của người đàn ông. Trong bóng tối, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp lại, sau đó tự nhiên nói đến vấn đề mà anh quan tâm nhất. Hôm nay, Thiên Thiên, chuyện lần trước, bất luận là như thế nào, nhưng mà Mộc Yên Yên đã bị thương tại nhà họ Cảnh, chúng ta có phải nên đi xin lỗi hay không? Thân thể của Ân Thiên Thiên có chút cứng nhắc, hô hấp cũng hơi dừng lại một chút. Anh vẫn không tin tưởng cô hay sao? Cảnh Liêm Uy châm trước lời của mình một lúc mới nói, Thiên Thiên, tại nhà họ Cảnh này, em chính là chủ, Mộc Yên Yên là khách. Khách bị thương khi mà ở nhà mình, chủ nhà như em chẳng phải nên có một chút biểu hiện gì đó hay sao? Ân Thiên Thiên im lặng vùi đầu vào trong ngực anh, không nói gì, nhưng mà cái nhíu mày đã tỏ rõ cô đang suy nghĩ. Không thể phủ nhận rằng Cảnh Liêm Uy rất khéo ăn nói. Chỉ một câu nói cô là chủ nhà, còn cô ta là khách đã đánh bay suy nghĩ ở trong lòng của Ân Thiên Thiên. Dù gì thì đó cũng là cảm xúc bình thường của con người. Mãi một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới nhẹ nhàng nói một câu. Cảnh Liêm Uy, anh tin lời mà em nói hôm đó hay không? Trong bóng tối, bỗng dưng tất cả mọi thứ đều yên tĩnh một cách lạ lùng. Thậm chí Ân Thiên Thiên còn cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy cô của anh hơi cứng ngắc, khiến cho cô nôn nao ở trong lòng. Thiên Thiên, em hãy nhớ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đến cuối cùng anh vẫn sẽ là đứng về phía em. Phải rất lâu sau Cảnh Liêm Uy mới trả lời một câu như vậy, sau đó anh liền nói tiếp. Thiên Thiên, em là vợ của anh, là người nhà của anh, là người mà anh sẽ dành cả cuộc đời này để mà sống cùng. Còn Mộc Yên Nhiên, chung quy cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Ân Thiên Thiên bất giác mỉm cười. Cô không hề hiểu ý của anh, mà hiện tại Cảnh Liêm Uy cũng không muốn cô hiểu. Có một vài chuyện nếu đã định trước thì sẽ không bao giờ có đáp án, khiến lòng mình thoải mái thì anh thà giấu ở trong lòng cho riêng anh biết. Nói ra để mà làm cái gì, để rồi lại cãi nhau. Ngày hôm sau, nhà họ Mộc ở thành phố T, Mộc Yên Nhiên từ bệnh viện trở về nhà đã được 2 ngày rồi. Gần đây, ngày nào cô ta cũng ở lì ở trong nhà để mà bồi bổ sức khỏe, nên là bà cụ Cảnh đã dặn người mang không ít thứ đến nhà cô ta. Chỉ mới có một thời gian ngắn mà chuyện cô chủ nhà họ Mộc chiếm được sự yêu thương vô bờ bến của bà cụ Cảnh tại buổi tiệc sinh nhật lần trước đã gây xôn xao khắp nơi rồi.